đổi, tâm thần cũng kịch liệt chấn động. Chương 911, hắn sẽ, 26, 50, tuổi thọ hoàng giả chính là trời định, không thể trường sinh. Câu trả lời này đã khiến Thẩm Trường Thanh chấn động, lại như là ở trong đoán trước. Thuyết khí vận, xưa nay đều là hư vô mờ mịt. Nhận biết của hắn đối với khí vận, thật ra cũng không có bao nhiêu. Đông Phương Chiếu ở bên nghe vậy, cũng là ánh mắt lóe lên, tuy hắn là người cầm quyền trấn ma ti, nhưng không phải là chuyện gì cũng có thể biết được. Có vài thứ, mình biết, đối phương chưa chắc biết được. Đạo lý tương tự, đối phương biết mình cũng không nhất định có thể biết. Cổ Huyền Cơ không giấu giếm cái gì, tiếp tục nói. Tuổi thọ của hoàng giả chỉ có 120 năm. Trẫm 19 tuổi kế vị, hôm nay tại vị đã suốt trăm năm, cho dù không có một trận chiến ở Đại Chu, thời gian để lại cho trẫm cũng không nhiều nữa. Trẫm chết không quan trọng, nhưng Đại Tần quốc lực từ từ trượt dốc. Yêu ta nhất tộc, đối với Đại Tần ta trước sau đều như hổ rình mồi, nếu là không diệt trừ nó, trẫm vô luận như thế nào cũng không thể yên lòng. Nói đến về sau, trong mắt hắn có sát ý lạnh lẽo biểu lộ. Yêu ta xưa nay là kẻ địch của nhân tộc, không chỉ có đối với Đại Tần mà nói. Nhưng, yêu ta lại lấy tấn công Đại Tần là chính. Phương diện này, chưa chắc không có ý tứ trăm năm trước quỷ thánh bị thương nặng thoát đi, ý định trả thù Đại Tần, cái mạnh của yêu thánh, không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Trẫm một khi ngã xuống, cho dù là có Tân Hoàng đăng cơ kế vị, nhưng Tân Hoàng nội tình nông cạn, cũng khó chống lại yêu thánh. Giọng điệu Cổ Huyền Cơ bình tĩnh không gợn sóng. Hai người Thẩm Trường Thanh và Đông Phương Chiếu đều chưa mở miệng, tiếp tục để đối phương nói. Hôm nay quỷ thánh xuất thế, hắn khẳng định là có nắm chắc nhất định. Trẫm cần một cơ hội chém giết hắn ở Thiên Môn Quan. Cơ hội? Cơ hội gì? Hai người nhìn nhau một cái, giống như đều từ trong mắt đối phương nhìn ra một chút. Đông Phương Chiếu ông quyền, bệ hạ là có tính toán gì? Trẫm tính giả chết. Giả chết? Nghe được câu trả lời này, sắc mặt hai người lại lần nữa biến đổi. Vẻ mặt Cổ Huyền Cơ lạnh nhạt, quỷ thánh hôm nay quá mức cẩn thận, nếu trẫm không ngã xuống, hắn chưa chắc có gan xâm chiếm Đại Tần, cho nên trẫm liền cho hắn một cơ hội, một cái cơ hội công khai tiến vào Đại Tần. Nếu là quỷ thánh không mắc bẫy thì sao? Thẩm Trường Thanh hỏi lại một câu. Hắn sẽ. Cổ Huyền Cơ tự tin cười. Hắn không có lúc nào là không muốn tấn công Đại Tần. Chỉ là trẫm còn sống, khiến hắn có kiên kỵ mà thôi, chỉ cần xác định trẫm đã ngã xuống, hắn sẽ ngay lập tức tấn công Đại Tần. Từ trong thư phòng đi ra. Thẩm Trường Thanh cảm giác lâu như là qua một thế kỷ. Nhìn bầu trời, nơi đó có ánh sao điểm xuyết. Thu hồi ánh mắt, lại nghiêng đầu nhìn về phía Đông Phương Chiếu. Trấn thủ đại nhân đối với việc này có ý kiến gì không? Việc này người ta đều không có quyền lợi quyết định, hôm nay chỉ hy vọng tất cả thuận lợi đi. Đông Phương Chiếu khẽ lắc đầu. Đừng nhìn Cổ Huyền Cơ nói nắm chắc thắng lợi, nhưng hắn thật ra rất rõ, đối phương cũng không có nắm chắc lớn bao nhiêu. Phương pháp giả chết, chỉ là hành vi bất đắc dĩ mà thôi. Hôm nay, Đại Tần chỉ có thể buông tay liều một phen. Bằng không đợi Cổ Huyền Cơ hao hết tuổi thọ ngã xuống, nếu yêu thánh lại lần nữa xâm chiếm, thì khó có thể ngăn cản. Nghe vậy, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng rõ. Lắc đầu, từ biệt Đông Phương Chiếu. Liền về tới chỗ ở của mình. Hắn biết. Đợi ngày mai qua đi, trời phải hoàn toàn thay đổi. Trở lại phòng không bao lâu, liền có người gõ vang cửa phòng. Thẩm đại nhân có đây không? Cửa không khóa, mời vào đi. Dứt lời, cửa phòng bị đẩy ra, Lý Thọ bưng một cái khay, từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy người tới, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, Lý Công Công đêm khuya đến thăm, là bệ hạ có gì phân phó sao? Thẩm đại nhân liệu sự như thần, ta bội phục. Lý Thọ buông khay xuống, tay làm lan hoa chỉ, cười tủm tỉm. Bệ hạ nói, một trận chiến ở quốc đô Đại Chu, Thẩm đại nhân bị thương không nhẹ, cho nên cố ý bảo ta mang đến cho ngài một ít thuốc tiên chữa thương, hy vọng Thẩm đại nhân có thể tu dưỡng thật tốt, thân thể có thể mau chóng khôi phục lại. Thì ra là thế. Thẩm Trường Thanh hiểu rõ. Hắn nhìn về phía cái khay trên mặt bàn. Bên trên đặt mấy cái bình bằng ngọc, linh khí mênh mông nồng đậm đang ở bên trong va chạm qua lại. Đang chia cửu phẩm trở lên là thuốc tiên, đặt bên trong vài cái bình ngọc này là thuốc tiên hoàng cung cấp giữ nhiều năm, số lượng cực kỳ thưa thớt. Tin tưởng đối với Thẩm đại nhân mà nói, có thể có không ít trợ giúp. hôm nay đêm đã khuya, ta không quấy rầy nữa, cáo từ trước. Lý Thọ nói xong, liền xoay người rời đi. Công công đi thong thả. Thẩm Trường Thanh đứng dậy tiễn, đợi tới sau khi đối phương đi xa, hắn mới khóa cửa phòng, nhìn về phía mấy cái bình ngọc trên mặt bàn. Cách nói đang dược cửu phẩm, đó chỉ là một sự phân chia phía chính quyền Đại Tần mà thôi. Trên thực tế, trong giang hồ, cũng không phân chia như vậy. Chính quyền Đại Tần sở dĩ phân chia đan dược như vậy, cũng là vì biểu đạt càng thêm rõ ràng hiệu lực của đan dược. Tự như ở bên trong trấn Ma Ti. Trấn thủ sứ cấp thiên có thể đổi đan dược, dựa theo phép tính của nhà nước, đó là thuộc loại đan dược ngũ phẩm. Đan dược một khi đến lục phẩm, như vậy có thể tạo ra tác dụng đối với cường giả cấp độ tông sư đỉnh phong. Chương 912, hắn sẽ, 27, 50, một phẩm một giai vị. Đan dược cửu phẩm, trên lý luận là đại yêu hoặc trấn thủ sứ cấp tôn nuốt vào, đều có thể tạo được tác dụng không nhỏ. Thuốc tiên mà nói, Thẩm Trường Thanh là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng theo cách nói nó vượt qua cửu phẩm đến xem, tác dụng trong đó khẳng định không đơn giản. Trong ba cái bình ngọc, hắn cầm lên một cái bình ngọc trong đó, sau đó mở nắp bình. Nhất thời, một luồng linh khí đáng sợ liền từ trong bình ngọc bộc phát ra. Ngay sau đó liền có một viên đan dược tròn vo từ trong miệng bình bay ra, mắt thấy sắp hướng về bên ngoài phòng thoát đi. Thẩm Trường Thanh tay mắt lanh lẹ, một tay bắt lấy viên đan dược bay ra kia. Vào tay, có thể cảm nhận được một lực lượng dãy dụa không kém, hai ngón tay kẹp lấy đan dược, hắn nâng tay ngang tầm mắt, mới nhìn rõ đan dược có bộ dáng thế nào. Đan dược chỉnh thể màu xanh nhạt, ước chừng to bằng ngón cái, bên trên có hoa văn khắc dấu màu vàng. Giống như là đang phong ấn năng lượng mạnh mẽ ẩn chứa bên trong. Vật còn sống? Không, không phải vật còn sống, mà là đang dược sinh ra một chút linh tính mỏng manh, nhưng cũng là thủ đoạn khó lường. Khó lường? Thật sự khó lường, dù là tâm tính Thẩm Trường Thanh, ở lúc tiếp xúc đến thuốc tiên, cũng không khỏi cảm thấy vài phần chấn động. Đang dược là vật chết. Có thể mang vật chết luyện chế ra linh tính, hơn nữa rất có xu thế hóa thành vật còn sống. Điều này đã rất bất thường rồi. Tự như mang thần binh rèn thành linh binh, phương diện này, cần thủ đoạn rất mạnh mới được. Hắn không ngờ, trong hoàng thất, thế mà giấu đan dược cấp bậc như thế. Một cái bình ngọc đựng một viên thuốc tiên, ba cái bình ngọc chính là ba viên thuốc tiên. Nhìn từ tình huống của Huyền Cơ có thể một hơi cho mình ba viên thuốc tiên, trong hoàng thất, chỉ sợ còn có được không ít thuốc tiên. Tài nguyên như thế, thật sự làm người ta chấn động không thôi. Nếu hoàng giả không phải bị khí vận trói buộc, tuổi thọ có số phận định sẵn, lấy nội tình triều đình, khiến hắn đột phá đại tông sư thực sự dễ dàng. Thẩm Trường Thanh cảm khái không thôi. Thật ra, trong lòng hắn còn có một cái nghi ngờ, đó là nếu hoàng giả không thể trường sinh, đối phương vì sao không từ bỏ ngôi vị hoàng đế, để tân hoàng đăng cơ, bản thân lui ở phía sau màn. Như vậy, không phải có thể thoát khỏi số phận định sẵn hoàng giả không thể trường sinh. Nhưng mà, ý tưởng này, Thẩm Trường Thanh cũng chỉ nghĩ một chút ở trong lòng mà thôi. Cổ Huyền Cơ chưa làm như vậy, nhất định là có băn khoăn của đối phương ở bên trong. Có khả năng là luyến tiếc ngôi vị hoàng đế, cũng có khả năng là thoát khỏi ngôi vị hoàng đế cũng vẫn vô dụng, cụ thể mà nói, về sau có cơ hội lại đi tìm hiểu. Lúc này đi nghĩ nhiều như vậy, cũng không cần thiết. Sau đó, Thẩm Trường Thanh kẹp chặt thuốc tiên, không để ý viên đan dược này dãy dụa, trực tiếp để vào trong miệng. Đan dược vào miệng, hắn liền nuốt dùng vào. Lực lượng dãy dụa va chạm kia, đối với thân thể mạnh mẽ mà nói, tỏ ra có chút bé nhỏ không đáng kể. Đợi tới sau khi đan dược vào bụng, Thẩm Trường Thanh liền dùng lực lượng khí huyết chấn vỡ nó. Trong nháy mắt, đan dược tan vỡ. Năng lượng mạnh mẽ bên trong ẩn chứa, toàn bộ đều bị phóng thích ra. Một khắc đó, thân thể chấn động, khí huyết sôi trào. Khí huyết vốn đã tiêu hao đến gần như khô kiệt. Ở sau khi được luồng năng lượng này bổ sung, giống như cây khô tỏa sáng ra cuộc sống mới, một lần nữa trở nên tràn trề hơn rất nhiều. Sau nửa canh giờ, tâm thần Thẩm Trường Thanh từ trong thân thể rời khỏi, sắc mặt có chút kinh ngạc than thở. Chỉ riêng một viên thuốc tiên, đã khiến khí huyết mình khôi phục khoảng bốn thành, phải biết rằng. Hắn tuy là ở cảnh giới Đại Tông Sư, nhưng nếu luận tới nội tình, hoàn toàn không kém gì Đại Yêu Đỉnh Phong. Dù là như thế, một viên thuốc tiên, cũng có thể khôi phục bốn thành khí huyết lực lượng. Bởi vậy có thể thấy được, thuốc tiên rốt cuộc là mạnh mẽ cỡ nào. Một chữ thánh, thánh dược thuốc tiên, coi như là danh xứng với thực. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía hai cái bình ngọc khác. Hắn không chần chờ, lập tức mang hai cái bình ngọc mở hết ra, có kinh nghiệm lần đầu tiên, ở khoảnh khắc bình ngọc mở ra, đan dược vừa rời khỏi bình ngọc, đã bị một cái bàn tay to bắt được. Hai viên đan dược, toàn bộ đưa vào trong bụng. Một canh giờ sau, tâm thần Thẩm Trường Thanh một lần nữa từ trong thân thể rời khỏi, đến tận đây, tiêu hao ở một trận chiến quốc đô Đại Chu, xem như hoàn toàn khôi phục lại. Khí huyết cường thịnh, đã ở vào một trạng thái đỉnh phong. Sau đó, hắn liền trầm tâm thần xuống, nhìn về phía bảng điều khiển của mình, thần hồn bậc 9, nếu có một bước nữa, thần hồn có thể chính thức tiến vào đến bậc 10. Đợi đến lúc đó, ta thân thể thần hồn song song đỉnh phong, đó là tương đương chính thức bước vào cấp độ Đại Tông Sư tuyệt đỉnh. Yêu Thánh trở xuống, hẳn không có ai là đối thủ của ta. Về phần Yêu Thánh mà nói, vẫn kém rất nhiều, chưa từng thật sự giao thủ với Yêu Thánh, nhưng ở Đại Chu cảm nhận được luồng khí tức đó, Thẩm Trường Thanh đã biết mình cùng Yêu Thánh có chênh lệch rất lớn, trừ phi là tiến một bước đột phá, đánh vỡ giới hạn Đại Tông Sư. Nếu không, mình không chống lại được Yêu Thánh. Mà phương pháp đột phá Đại Tông Sư, trước mắt biết đến, chính là luyện hóa khí vận một phương, do đó để bản thân đạt được lột xác. Chỉ là luyện hóa như thế nào, hắn không biết. Nhưng theo như lời Cổ Huyền Cơ, khí vận phong thần cũng không phải con đường tốt nhất. Bản thân Thẩm Trường Thanh mà nói, cũng không muốn đi khí vận phong thần. Nói tới, khác biệt lớn nhất của mình cùng võ giả tầm thường, chính là có được bản điều khiển tồn tại. Đợi thần hồn viên mãn, có thể tiến một bước làm ra đột phá. Khi đó, hẳn là sẽ mở ra một con đường mới. Chương 913, Thu thập võ học, 28-50, hôm sau. Chân trời tờ mờ sáng, liền có người dồn dập gõ vang cửa phòng của hắn. Thẩm đại nhân có đó không? Thẩm Trường Thanh mở cửa phòng, chỉ thấy một binh lính sắc mặt sốt sắng đứng ở cửa. Chuyện gì? Bệ hạ băng hà rồi. Trong phòng ngủ chủ phủ, đám người Diêm Cảnh đã tụ tập hết ở nơi đó. Ở lúc Thẩm Trường Thanh đến, trên mặt mấy người miễn cưỡng nặn ra một chút nụ cười. Thẩm trấn thủ đến rồi. Thẩm Trường Thanh gật đầu, ánh mắt nhìn về phía chỗ giường, nơi đó có một người nằm mặc cả quần áo. Hắn đi vào nhìn. Liền nhìn thấy Cổ Huyền Cơ hai mắt nhắm nghiền, trên mặt không có màu máu nằm ở nơi đó, thần thái có vài phần an tường. Thần hồn hạ xuống mang tính chất thử, lại chưa thể cảm nhận được chút sinh cơ nào. Chết thật rồi, tâm thần Thẩm Trường Thanh ngẩn ra. Ở dưới thần hồn của mình cảm giác, thế mà một chút sinh cơ cũng không tồn tại, hắn cũng không khỏi hoài nghi đối phương có phải thật sự chết rồi hay không. Nhưng nghĩ lại, khả năng này lại không lớn. Đến cảnh giới bực này của Cổ Huyền Cơ, biết trước sự sống chết của bản thân không phải chuyện gì khó khăn. Đối phương đã nói, còn có thể sống khoảng một tháng, vậy khẳng định có thể sống khoảng một tháng. Hơn nữa, trong Thiên Môn Quan, cũng không có cường giả nào có thể tập kích vị Tần Hoàng này. Đừng nói người khác. Cho dù là bản thân Thẩm Trường Thanh, cũng không có nắm chắc lặng yên không một tiếng động ám sát đối phương. Như vậy, Cổ Huyền Cơ xác suất rất lớn chính là giả chết. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn cũng thoải mái. Nếu giả chết ngay cả mình cũng không giấu được, lại làm sao giấu nổi Yêu Thánh. Mọi người hôm nay đều đã đến, bệ hạ đột nhiên băng hà, việc này các ngươi tính xử lý ra sao? Diêm Cảnh hít thật sâu, nhìn về phía mọi người ở đây, trầm giọng mở miệng. Trong mọi người, chức vị của hắn ở trên triều đường xem như cao nhất. Đại Tần Đại Tướng Quân, bản thân đã là chức vị quan trọng. Tuy nói Thẩm Trường Thanh cùng Đông Phương Chiếu chức vị cũng không thấp, nhưng hai người lệ thuộc Trấn Ma Ti, vẫn là có chút khác biệt. Dứt lời. Lý Thọ vẻ mặt đau thương, bệ hạ chính là Thánh Hoàng một quốc gia, nếu là băng hà tự nhiên dựa theo tập tục xưa nay xử lý, tuyệt đối không thể mất uy nghi. Không được, việc này ta cho rằng không thể thao tác trầm rộ. Ít nhất bây giờ không được. Vừa dứt lời, Quý Dương đã lắc đầu phản đối. Vẻ mặt Lý Thọ giận dữ, Quý tướng quân ngươi đây là ý tứ gì, chẳng lẽ bệ hạ vừa mới băng hà, ngươi đã dám bất kính đối với bệ hạ? Lý Công Công không nên nổi giận, bản quan không phải là ý tứ này. Vẻ mặt Quý Dương không thay đổi. Yêu Thánh trăm năm trước tới xâm phạm Đại Tần, đã xuất thế ở Đại Chu, Yêu Thánh sở dĩ không dám xâm chiếm Đại Tần, đều là vì có bệ hạ tọa trấn. Hôm nay bệ hạ băng hà, nếu tin tức truyền ra ngoài, nhất định sẽ rơi vào trong tay Yêu Tà. Tới lúc đó, yêu thánh nhất định xâm phạm, chúng ta cũng không có nắm chắc chống lại một tên yêu thánh. Yêu thánh xâm phạm. Thiên môn quan nhất định bị phá không thể nghi ngờ. Đợi thiên môn quan bị phá, Phủ Lạc An thậm chí khắp cả Đại Tần đều có khả năng bị chiếm đóng. Trước kia, Quý Dương kiên kỵ đối với yêu thánh, vẫn là dừng lại ở trong lời đồn quá khứ, nhưng ở lúc kiến thức được, Đại Chu gián tiếp bị diệt trong tay đối phương, hắn liền biết, thủ đoạn của yêu thánh rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu. Nếu thật ngăn không được một tên yêu thánh, như vậy Đại Tần liền nguy hiểm. Diêm Cảnh gật đầu, Quý tướng quân nói không sai, yêu thánh là tai họa ngầm, nếu là tin tức bệ hạ băng hà truyền ra, yêu thánh rất có khả năng xâm phạm thiên môn quan, cho nên ta đề nghị, trước giữ kín không nói ra đối với chuyện bệ hạ băng hà, bí mật đưa bệ hạ về quốc đô, đợi tới sau khi tân hoàng kế vị, lại làm tính toán khác. Tân hoàng kế vị. Tốt xấu gì cũng có thể ổn định lòng người. Bây giờ tuy có thái tử chủ trì triều chính, nhưng cổ huyền cơ băng hà quá mức đột ngột, tin tức một khi truyền lưu, chắc chắn sẽ có rung chuyển. Nói xong, Diêm Cảnh nhìn về phía hai người Thẩm Trường Thanh cùng Đông Phương Chiếu. Hai vị trấn thủ nghĩ như thế nào, đại tướng quân băn khoăn không phải không có đạo lý, bản quan không có dị nghị. Thẩm Trường Thanh lắc đầu. Cổ huyền cơ tuy là giả chết, nhưng diễn trò phải làm nguyên bộ mới được. Bằng không, yêu tài nhất tộc chưa chắc sẽ mắc mưu. Một bên khác, Đông Phương Chiếu cũng gật đầu đồng ý, xem đến nơi đây, trong lòng Lý Thọ tuy bất mãn, lại cũng không nói cái gì nữa. Diêm Cảnh nói tiếp, trước mắt người biết bệ hạ băng hà không nhiều, lệnh cưỡng chế người khác không thể tuyên dương với bên ngoài, nếu là tin tức truyền lưu ra ngoài, đó là tội lớn mất đầu, chúng ta tuyệt không bỏ qua. Được. Quý Dương gật đầu. Thật ra cách làm hợp lý nhất, chính là mang người khác biết tin tức đều diệt khẩu hết. Nhưng nếu thật làm như vậy, thì có chút máu lạnh. Cưỡng chế bịt miệng, cũng tương đối ổn rồi, tin tức này chưa từng nghĩ giấu mãi. Chỉ là kéo dài một đoạn thời gian, đợi tới sau khi Tân Hoàng đăng cơ kế vị, lại truyền lưu ra, sẽ tốt hơn rất nhiều. Sau khi làm ra quyết đoán, Diêm Cảnh bảo Lý Thọ lưu lại, hắn cùng Úy Dương hai người đi xử lý chuyện kế tiếp. Hai người Thẩm Trường Thanh cùng Đông Phương Chiếu, ngược lại là không có việc gì để làm. Rời khỏi nơi đó. Đông Phương trấn thủ không bằng đến chỗ ta ngồi một chút. Cũng được. Chương 914, Thu thập võ học. 29-50, trong chỗ ở, hai người mặt đối mặt ngồi xuống. Thẩm Trường Thanh đi thẳng vào vấn đề, bệ hạ lần này giả chết, trấn thủ đại nhân kế tiếp có tính toán gì không, nếu là thật sự giữ kín không nói ra, chỉ sợ tin tức chưa chắc có thể truyền lưu ra ngoài nhỉ. Giữ kín không nói ra, cũng phải có một mức độ. Tin tức nên truyền lưu ra ngoài, vẫn phải truyền lưu ra ngoài. Thẩm trấn thủ thật sự cho rằng, sau khi tin bạn lập xuống, cảnh nội Đại Tần liền không có tai mắt của Vĩnh Sinh Minh sao? Đông Phương Chiếu nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm. Có người đầu nhập vào yêu tà, chưa chắc sẽ hóa thành yêu nhân, thành viên Vĩnh Sinh Minh cũng chia ra thành viên chính thức, cùng với thành viên ngoại vi. Một ít thành viên ngoại vi, lấy thu thập tình báo là chính, bọn họ ở mặt ngoài là giống với nhân tộc, nhưng trong lòng lại phản bội nhân tộc. Ta có thể khẳng định, trước mắt trong thiên môn quan, đó là có thành viên Vĩnh Sinh Minh. Luôn âm thầm nhìn chằm chằm nơi này, chỉ cần bệ hạ vài ngày không xuất hiện, tin tức sẽ truyền tới trong tai yêu tà. Yêu tà sáng tạo Vĩnh Sinh Minh, không đơn giản là vì phân hóa nhân tộc đơn giản như vậy. Đông Phương Chiếu và Vĩnh Sinh Minh tiếp xúc không ít, đối với điều này cũng hiểu biết rất nhiều. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh mới giật mình. Mình rơi vào khu sai lầm rồi. Hắn cho rằng người của Vĩnh Sinh Minh, toàn bộ đều là yêu nhân mới đúng. Bây giờ ngẫm lại, tự như cũng không có khả năng đó, có kẻ trở thành yêu nhân, tự nhiên là tồn tại thành viên phi yêu nhân. Hôm nay tinh bàn lập ra, chỉ có thể giám sát yêu nhân cùng với yêu tà có chứa khí tức âm tà mà thôi, nếu là phản đồ trong lòng phản bội, trên bản chất vẫn là nhân tộc, thì không có tác dụng giám sát gì. Nếu là yêu thánh xâm phạm, bệ hạ thực có nắm chắc. Bệ hạ đã có thể làm ra quyết định này, nghĩ hẳn là có nắm chắc của mình, việc này ngươi hỏi ta cũng không trả lời được. Đông Phương Chiếu lắc lắc đầu, thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không dò hỏi chuyện này nữa. Đổi cái đề tài. Ta có chuyện, muốn trấn thủ đại nhân hỗ trợ một phen. Chuyện gì? Ta muốn một ít đao pháp cảnh giới tông sư, nếu là đao pháp cảnh giới tông sư số lượng không đủ, như vậy cấp bậc tiên thiên cũng không có vấn đề. Thẩm Trường Thanh suy nghĩ một phen, nói. Đao pháp. Vẻ mặt Đông Phương Chiếu khẽ dao động, sau đó cười khẽ. Phương diện đao pháp không phải vấn đề, trong trấn ma ti phủ Lạc An chứa đựng rất nhiều võ học, tin tưởng đều có thể thỏa mãn ngươi, nhưng không biết thẩm trấn thủ cần mấy môn đao pháp tông sư. 64 môn. 6. Bao nhiêu? Đông Phương Chiếu suýt nữa cho rằng mình nghe lầm. Chờ lúc nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Trường Thanh, hắn mới biết được mình không nghe lầm, đối phương cũng không nói giỡn. Sau đó, Đông Phương Chiếu lộ ra nụ cười khổ, 64 môn đao pháp tông sư, yêu cầu này của ngươi quả thật xem như làm khó ta rồi. Trấn ma ti võ học tông sư tuy nhiều, nhưng nếu là chỉ lấy đao pháp mà nói, cũng không có cách nào gom ra 64 môn nhiều như vậy. Đừng nói 64 môn, có thể có mười mấy 20 môn cũng tính là trấn ma ti nội tình hùng hậu rồi, đổi làm đại phái đứng đầu khác, cho dù là loại lấy đao pháp nổi tiếng kia, trong môn cùng lắm cũng chỉ có được một hai môn đao pháp tông sư mà thôi. Dù thế, còn đều là quý giá đến cực điểm. Như đối phương, một hơi đòi 64 môn đao pháp tông sư, trừ phi là mang toàn bộ võ học điển tịch trong thiên hạ, bao gồm Đại Lương Đại Việt ở trong, đều thu thập cùng một chỗ, vậy thì có khả năng này. Câu trả lời này, hoàn toàn ở trong dự đoán của Thẩm Trường Thanh. Nếu đao pháp tông sư không đủ, đao pháp tiên thiên cũng được, chỉ cần số lượng đủ là được, hơn nữa tốc độ phải nhanh, ta hy vọng có thể ở trong vài ngày thời gian, mang toàn bộ võ học thu thập đầy đủ hết. Ta có thể hỏi một lần hay không, ngươi cần nhiều đao pháp như vậy làm gì? Vẻ mặt Đông Phương Chiếu cổ quái. Đến cảnh giới này của đối phương, đao pháp tông sư hẳn là không có tác dụng gì mới đúng. Thu thập nhiều đao pháp tông sư như vậy, căn bản không cần thiết, Thẩm Trường Thanh nói, ta gần đây đang sáng tạo một môn võ học mạnh mẽ, cho nên cần chuyên tâm nghiên cứu một lần võ học khác, từ trong đó hấp thu một vài thứ, dựa vào đó để đẩy nhanh tiến độ. Về sau cho dù yêu thánh thật sự xâm phạm, nếu có thể mang võ học sáng tạo ra, cũng có thể thêm một phần nội tình. Đông Phương Chiếu hiểu rõ. Nếu là sáng tạo võ học, vậy đọc nhiều võ học khác liền nói thông. Hắn cũng không có gì hoài nghi, lấy cảnh giới đối phương, võ học hiện có trong thiên hạ đã không có tác dụng lớn, chỉ có sáng tạo võ học thuộc về mình, mới là con đường chính đáng. Nghĩ tới đây, Đông Phương Chiếu gật gật đầu. Nếu là tính cả cảnh giới tiên thiên, vậy không có vấn đề gì, nhiều nhất 3 ngày thời gian, ta có thể bảo trấn ma ti mang toàn bộ võ học tới đây. Được, vậy làm phiền trấn thủ đại nhân rồi. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh cảm kích. Hắn tuy là trấn thủ sứ phủ Nam U, nhưng đối với phủ Lạc An lại không có dính dáng gì, nếu là Đông Phương Chiếu nguyện ý hạ lệnh, sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Hai người lại nói chuyện phím một phen, đối phương liền đứng dậy rời đi. Chương 915, đột phá thành công. 30, 50, trong phòng. Thẩm Trường Thanh nhìn giá trị giết chóc trên bảng điều khiển, tâm thần có vài phần kích động. Hơn 8.000 giá trị giết chóc, theo hắn suy tính, có khả năng rất lớn dung hợp ra một môn thần thông so với Tru Tà Tịch Diệt chỉ còn mạnh hơn. Không phải nói Tru Tà Tịch Diệt chỉ không tốt, mà là giao thủ với cường giả quá nhiều, Thẩm Trường Thanh phát hiện một tệ đoan của Tru Tà Tịch Diệt chỉ. Đó là thần thông tuy mạnh, lại còn chưa mạnh mẽ đến mức có thể trực tiếp khống chế kẻ địch. Cho nên, hắn bây giờ cần một môn thần thông so với Tru Tà Tịch Diệt chỉ càng thêm mạnh mẽ. Thần hồn của mình chính là lấy Bách Chiến Chân Ý làm cơ sở mà sinh ra. Thẩm Trường Thanh tin tưởng, nếu đạt được một môn thần thông đao pháp mạnh mẽ, nhất định có thể phát huy ra lực lượng cực mạnh. Tới lúc đó, nội tình của hắn sẽ chỉ càng thêm mạnh mẽ. 3 ngày thời gian trôi qua. Thiên Môn Quan vẫn luôn lâm vào bình tĩnh. Tuy tin tức Đại Chu bị diệt còn đang lên men, nhưng đối với Đại Tần mà nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn, cho tới bây giờ. Tin tức cổ huyền cơ băng hà cũng chưa truyền lưu ra chút nào, có thể thấy được công tác giữ bí mật tin tức làm rất tốt. Nhưng mà, ở sau khi nói chuyện một phen với Đông Phương Chiếu, Thẩm Trường Thanh biết, cái này ở trên bề ngoài nhìn như không có chút tin tức nào chảy ra, thực ra âm thầm đã có một chút mạch nước ngầm dâng trào. Dù sao nếu cổ huyền cơ thời gian dài không lộ mặt, tự nhiên sẽ khiến người ta hoài nghi. Nhưng, chuyện này đối với hắn mà nói, không có ảnh hưởng gì lớn, trời sập xuống. Có người cao gánh vác. Trước mắt cổ huyền cơ chính là người cao đó. Đối phương có gan giả chết, dụ dỗ yêu thánh ra, như vậy liền có nắm chắc dẹp yên đối phương. Nếu cổ huyền cơ thật sự chơi quá lửa, Thẩm Trường Thanh cũng có nắm chắc toàn thân mà lui. Cho nên, hắn cũng không có gì nóng vội. Đương nhiên. Mình tuy không nóng lòng, nhưng nhìn đám người Diêm Cảnh cùng Úy Dương, lại là âm thầm nóng vội không được. Cổ Huyền Cơ bây giờ còn ở lại trong Thiên Môn Quan, như thế nào mang di thể lặng yên không một tiếng động vận chuyển ra ngoài, cũng là một vấn đề không nhỏ. Ngoài ra, còn phải bảo người ta trước một bước mang tin tức truyền tới quốc đô, để quốc đô chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó, mới có thể bắt đầu mang di thể vận chuyển về. Bằng không, tin tức chưa tới quốc đô, di thể đã đến trước một bước, khẳng định sẽ dẫn lên phiền toái lớn hơn nữa. May mắn là, di thể cường giả không phải người bình thường có thể bằng được, cho dù là đặt 80 năm 100 năm, cũng không có khả năng hư thối. Bằng không, phương diện này lại phải thêm một ít phiền toái. Lúc này, Đông Phương Chiếu một lần nữa đến chơi, đồng thời còn mang đến một bọc đồ. 64 môn đao pháp, thấp nhất cũng là võ học cảnh giới tiên thiên. Đa tạ trấn thủ đại nhân. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh đầy cảm kích. Phong cách làm việc của đối phương là thật đủ nhanh chóng. Nói 3 ngày, vậy chính là 3 ngày. Có thể nhanh như vậy mang võ học mình cần, từ trấn Ma Ti các nơi của Phủ Lạc An thu thập đầy đủ hết, sau đó lại đưa tới Thiên Môn Quan, khó khăn trong đó lớn bao nhiêu, hắn cũng rất rõ ràng. Việc nhỏ mà thôi, thực lực của ngươi có thể mạnh thêm vài phần, đối với trấn Ma Ti ta mà nói, chỗ tốt cũng có thể nhiều thêm vài phần. Vẻ mặt Đông Phương Chiếu bình thản. Được rồi, võ học đưa ngươi, ta cũng không quấy rầy nữa. Buông võ học xuống, hắn thông dong rời đi, Thẩm Trường Thanh không ngăn trở, ở sau khi tiễn đối phương đi, mới quay lại phòng, mở ra bọc đồ đặt ở trên mặt bàn. Nơi đó, là có rất nhiều bí tịch võ học. Huyết chiến sa trường. Bát môn khai sơn đao pháp. Đoạn gian phá nhạc đao pháp. Cầm lên từng môn võ học, bên trên đều có viết tên mỗi một môn võ học. Không thể không nói, so với võ học khác. Võ học loại hình đao pháp, tên hoặc là để lộ ra vài phần giết chóc, hoặc chính là tồn tại vài phần bá đạo, đao chính là trăm binh chi đảm, như vậy đao pháp cũng không phải võ học khác có thể đánh đồng, chỉ riêng khí thế mà nói, rất ít có võ học loại hình khác, có thể so sánh với đao pháp. Trên mặt Thẩm Trường Thanh lộ ra nụ cười. So với võ học kiếm pháp quyền cước các phương diện, hắn thật ra càng thêm thích đao pháp nhiều hơn một chút. Không có gì khác. Chỉ cần là đao pháp đủ bá đạo. Bách binh chi đảm. Vừa vặn phù hợp ý nghĩ trong lòng mình. Đáng tiếc, từ sau khi bách chiến đao pháp tiến một bước lột xác, trở thành căn cơ thần hồn, mình liền không còn đạt được đao pháp mạnh mẽ gì, trái lại vì tiết kiệm giá trị giết chóc, ở trên quyền cước một cái ngõ nhỏ đi đến cùng. Không phải Tru Tà Tịch Diệt Chỉ không mạnh, mà là so với Tru Tà Tịch Diệt Chỉ, Thẩm Trường Thanh càng thêm thích thần thông loại đao pháp hơn. Hôm nay, có dư giả giá trị giết chóc, ở lúc thần tiêu kim thân còn không có cách nào tiến một bước dung hợp đột phá, vậy có thể trước một bước tăng lên đao pháp. Ngồi xuống chỗ trống, hắn cầm lấy một môn võ học trong đó, trực tiếp lật xem mở ra. Không đến một khắc đồng hồ, Thẩm Trường Thanh đặt võ học xuống, trên bảng điều khiển đã có thêm chữ huyết chiến đao pháp. Chương 916, đột phá thành công, 31, 50, đến cảnh giới này của hắn, chỉ cần không phải võ học quá mức thâm ảo, chỉ cần xem một lần trên cơ bản có thể hoàn toàn học thuộc lòng. Danh hiệu huyết chiến đao pháp nghe là không tệ. Nhưng luận tới cấp bậc mà nói, cũng chỉ ở cấp bậc tiên thiên mà thôi. Tâm thần từ trong bảng điều khiển rời khỏi, Thẩm Trường Thanh tiếp tục cầm lấy môn võ học tiếp theo. Võ học tiên thiên không cần một khắc đồng hồ có thể học thuộc lòng. Võ học tông sư cũng chỉ là dùng thêm thời gian một khắc đồng hồ mà thôi, 64 môn võ học, Thẩm Trường Thanh dùng nửa ngày thời gian, đã hoàn toàn thu vào trên bảng điều khiển. Trầm tâm thần xuống, hắn nhìn về phía bảng điều khiển của mình. Trên ô võ học, đã tồn tại rậm rạp rất nhiều võ học. Phải bắt đầu rồi. Hít sâu, Thẩm Trường Thanh đứng dậy tới trước giường, khoanh chân ngồi lên trên, điều chỉnh trạng thái của mình đến một trình độ hoàn mỹ. Sau đó một lần nữa trầm tâm thần xuống, bắt đầu dung hợp phương diện võ học. Dung hợp. Dung hợp. Dung hợp, ở dưới ý niệm của hắn thúc dục, giá trị giết chóc từng bước một giảm bớt, võ học trên bảng điều khiển cũng là không ngừng hòa vào cùng một chỗ, diễn biến thành những môn võ học mới tinh. Sau khi võ học dung hợp, sự chấn động kia trên ký ức chưa mang đến ảnh hưởng quá lớn. Thần hồn bậc chính, không phải nói suông mà thôi. Ký ức cấp bậc đó chấn động, đừng nói lay động thần hồn, cho dù là để thần hồn dao động một lần, cũng là chuyện không có khả năng. Không đến nửa ngày thời gian, Thẩm Trường Thanh đã mang 64 môn võ học dung hợp toàn bộ thành 32 môn võ học tông sư đỉnh phong. Đến đây, giá trị giết chóc tiêu hao 320 điểm. So với hơn 8.000 điểm giá trị giết chóc mà nói, 320 điểm giá trị giết chóc tỏ ra có chút bé nhỏ không đáng kể. Nhưng hắn biết rõ, đây vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Võ học dung hợp, càng đến về sau, tiêu hao càng nhiều, không dừng lại bao nhiêu, Thẩm Trường Thanh một lần nữa trầm tâm thần xuống, tiến hành một lượt dung hợp mới. Tiêu hao 800 điểm giá trị giết chóc. 32 môn võ học tông sư đỉnh phong, dung hợp trở thành 16 môn võ học đại tông sư hạ phẩm. Tiêu hao 800 điểm giá trị giết chóc. 16 môn võ học đại tông sư hạ phẩm, dung hợp trở thành 8 môn võ học đại tông sư thượng phẩm. 8 môn võ học đại tông sư thượng phẩm, Thẩm Trường Thanh thoáng dừng một chút, nhìn 8 môn võ học còn sót lại trên bảng điều khiển, tâm thần có chút kích động. 8 môn võ học đại tông sư thượng phẩm. Về sau nếu lại một lần nữa dung hợp, sẽ tiến vào giai đoạn thần thông. Sau một lúc, hắn lại điều chỉnh trạng thái của mình, ý niệm khẽ động. Dung hợp. Âm âm âm. Trên thiên môn quan, có tiếng sét đánh giữa trời quan vang lên, ngay sau đó lại có thiên lôi cuồn cuộn hình thành. Một cái thiên môn quan to như vậy, toàn bộ thủ quân đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, có người sắc mặt chấn động, có người vẻ mặt nghi hoặc, các loại biểu cảm không phải trường hợp cá biệt. Thiên lôi dị tượng, Đông Phương Chiếu vẻ mặt cổ quái nhìn một màn thiên lôi cuồn cuộn. Hiện tượng là cỡ này, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng mà, nếu là lời đồn, lại đã từng nghe rất nhiều lần. Trong lời đồn, chỉ có lúc thần thông ra đời, mới có khả năng dẫn tới thiên địa sinh ra hiện tượng lạ, xem ra hắn là thật sự đang sáng tạo một môn võ học mạnh mẽ đến cực điểm. Nhìn về phía chỗ ở của Thẩm Trường Thanh, trong mắt Đông Phương Chiếu có vài phần chấn động. Thần thông. Đối với hắn cường giả cấp bậc này mà nói, không phải bí mật gì. Trên thực tế, trong trấn Ma Ti, cũng tồn tại một môn thần thông. Nhưng môn thần thông đó, trừ phi là người cầm quyền thật sự, nếu không không có tư cách tu tập, dù sao võ học tầm thường và thần thông chênh lệch quá lớn, chỉ có người cầm quyền nắm giữ một môn thần thông, mới có tư cách trấn áp đương thời. Bởi vậy, ở rất nhiều năm trước, đã có cường giả trấn Ma Ti, ở trong di chỉ thượng cổ tìm ra một môn thần thông. Nhưng mà, trấn Ma Ti cũng chỉ có một môn thần thông đó mà thôi. Đối với cái gọi là sáng tạo thần thông, Đông Phương Chiếu cũng chỉ từng thấy ở trong điển tịch, chưa thật sự kiến thức được. Trước kia, hắn chỉ cho rằng đối phương đưa tới thiên lôi, là vì cảnh giới đại tông sư về sau, đột phá mỗi một tầng nhất định sẽ mang đến thiên địa dị tượng mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra, chuyện căn bản là không đơn giản như vậy. Chân trước mới đòi đi mấy chục môn võ học, sau lưng đã có thiên địa dị tượng xuất hiện. Thuyết thần thông, đã là không thể nghi ngờ, lại nghĩ đến một màn Thẩm Trường Thanh lúc trước đối chiến đại yêu, có chút thủ đoạn mạnh mẽ quỷ dị, hiển nhiên không phải võ học bình thường có thể làm được. Trên người hắn rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu môn thần thông, hay là nói, toàn bộ những thần thông đó đều là hắn sáng tạo ra. Nếu thật là như vậy, thiên phú của hắn, so với trong dự đoán của ta còn đáng sợ hơn không biết bao nhiêu lần. Thượng cổ thần thông nhiều hay không, Đông Phương Chiếu không thể khẳng định. Nhưng hắn có một điểm có thể khẳng định, thần thông đương thời tồn tại, tuyệt đối là cực kỳ thưa thớt. Nhưng bây giờ, trên thân một mình Thẩm Trường Thanh, đã có được mấy môn thần thông tồn tại. Chương 917, đột phá thành công. 32, 50, lại liên tưởng đến tình báo ban đầu, Đông Phương Chiếu cũng không khỏi nghĩ tới một sự thật khiến mình cũng kinh hãi vì nó. Đó là, thần thông trên người đối phương nắm giữ, rất có khả năng không phải đạt được từ trong di chỉ thượng cổ. Mà là bằng vào bản thân sáng tạo ra. Nếu đoán không sai, vậy thật sự là nghe rợn cả người. Hít sâu mấy hơi, trên mặt Đông Phương Chiếu lại lộ ra nụ cười thoải mái. Cũng tốt, trấn Ma Ti hôm nay thiếu chính là cường giả như vậy, không chỉ trấn Ma Ti, cho dù là toàn bộ nhân tộc, cường giả cỡ này cũng là có một không hai. Hắn nếu tiến một bước nữa trưởng thành, đối với thế cục trước mắt, cũng có thể giảm bớt rất nhiều. Cường đại là tốt rồi. Mặc kệ là Trấn Ma Ti, hay Đại Tần, hoặc là toàn bộ nhân tộc, đều thiếu cường giả đỉnh phong thật sự. Cái gì là cường giả đỉnh phong? Theo Đông Phương Chiếu thấy, trấn thủ sứ cấp tôn hay đại yêu, đều không tính là đỉnh phong thật sự. Chỉ có đề cập đến cấp bậc yêu thánh, thậm chí mức trấn áp yêu thánh, mới có thể nói hai chữ đỉnh phong. Hắn biết rõ. Mình thật ra không có hy vọng gì, có thể đi đến một bước đó nữa. Không nói vấn đề thời gian có đủ hay không, cho dù là sống lâu thêm 8 năm 10 năm, cũng rất khó có cơ hội này. Trái lại, lấy thiên phú thực lực Thẩm Trường Thanh bày ra, là thực có khả năng đi đến một bước đó. Kế tiếp, chỉ xem đối phương có thể liên tục trưởng thành tiếp không. Nghĩ đến đây, Đông Phương Chiếu nhìn về phía một phương hướng khác. Vị Tần Hoàng kia, chỉ sợ cũng thấy được thiên phú của Thẩm Trường Thanh, do đó thay đổi một ít ý tưởng, mang đối phương coi là trụ cột tương lai của Đại Tần. Đối phương chưa chắc đã là thật tâm thực lòng. Nhưng mà, Đại Tần không có lựa chọn. Di chỉ quốc đô Đại Chu, quốc đô Đại Chu ban đầu, sớm ở trong dư âm mọi người giao chiến, đã bị phá hủy toàn bộ. Quốc đô Đại Chu hôm nay, chỉ còn lại một mảng phế tích. Trong phế tích, Vương Mộ Bạch đám đại yêu đều ở lại nơi đó, chưa rời đi lúc này. Ở vị trí chính giữa, có cái kén máu để lại ở nơi đó, từng luồng khí tức đáng sợ giống như sóng triều, lấy cái kén máu làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng thổi quét đi. Huyết tinh. Nhìn cái kén máu, ánh mắt Vương Mộ Bạch có chút lóe ra, phương pháp luyện chế huyết tinh, hắn cũng biết. Chỉ là không ngờ, quỷ thánh thế mà có thể mê hoặc một thần thông, mang toàn bộ người Đại Chu đều hiến tế hết. Lúc mới bắt đầu, Vương Mộ Bạch cũng chưa suy nghĩ hướng huyết tinh phương hướng này. Dù sao một lần hiến tế bao trùm lĩnh vực Đại Chu, ức vạn nhân tộc, động tĩnh lớn như thế, hắn cũng suýt nữa cho rằng, một thần thông là có tính toán khác. Hoặc là nói, quỷ thánh là có hợp tác khác với đối phương, tới phía sau, Vương Mộ Bạch mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Quỷ thánh thế mà thật là muốn mang toàn bộ Đại Chu hiến tế hết, luyện chế huyết tinh cho mình. Nghĩ đến huyết tinh ức vạn nhân tộc ngưng tụ thành kia, trong lòng hắn cũng nóng như lửa. Như thế ngưng tụ ra huyết tinh, bên trong ẩn chứa năng lượng khủng bố. Nếu mình có thể nuốt vào, Vương Mộ Bạch có 100% nắm chắc, có thể trực tiếp đánh vỡ ngưỡng cửa đại yêu, bước vào hàng ngũ yêu thánh. Nhưng mà, hắn cũng biết, quỷ thánh không có khả năng giao huyết tinh cho mình. Đối phương thật không dễ gì có thể luyện hóa ra một viên huyết tinh cấp bậc như thế, nhất định là muốn để bản thân dùng rồi. Sau đó, Vương Mộ Bạch lại nhìn về một phương hướng khác. Nơi đó cũng có mấy người. Vĩnh Sinh Minh chủ. Hắn đối với Vĩnh Sinh Minh không có quá nhiều tiếp xúc, thân phận chân thật của Vĩnh Sinh Minh chủ, mình cũng không rõ bao nhiêu. Có thể nói, Vĩnh Sinh Minh là quỷ thánh một tay sáng tạo, yêu ma còn lại, tuy cũng có thể nhúng tay chuyện Vĩnh Sinh Minh, nhưng không có quyền chủ đạo gì. Đơn giản nhìn đôi lần, Vương Mộ Bạch liền thu hồi ánh mắt. Mấy tên Vĩnh Sinh Minh chủ kia, khí huyết trên người tuy không kém, nhưng cùng lắm cũng chỉ tương đương với yêu ma cấp cao mà thôi. Người cấp bậc này, hắn thời kỳ toàn thịnh, một tay có thể bóp chết một tên, không có gì đáng giá để ý. Thùng, trong cái kén máu đột nhiên có tiếng chấn động truyền ra, khiến tất cả mọi người ở đây, đều có loại cảm giác trái tim bị một bàn tay to bóp chặt. Thật mạnh. Ngực Võ Hoàng kịch liệt phập phồng, trong ánh mắt nhìn cái kén máu tràn đầy kinh hãi. Hắn cảm giác được. Tiếng chấn động đó đang không ngừng tác động khí huyết của mình, khiến tốc độ lưu động của khí huyết mình, cùng với biên độ nhảy lên của trái tim đang từng chút một tăng cường. Một lát sau, mặt Võ Hoàng đỏ lên, không thể không lui về phía sau, còn không lui, trái tim hắn cũng có thể trực tiếp bị lực lượng này dẫn dắt nổ tung. Tuy đến cấp bậc này của mình, trái tim nổ tung sẽ không chết, nhưng bị thương nặng là không thể tránh khỏi. Vô duyên vô cớ bị người ta làm bị thương nặng, Võ Hoàng còn chưa có sở thích quái dị như vậy. Ở lúc hắn lui, mấy tên Vĩnh Sinh Minh chủ khác cũng đều lui toàn bộ. Không có cách nào cả. Bản thân thực lực không đủ, chỉ có thể lui một ít dựa vào đó triệt tiêu ảnh hưởng. Trái lại đại yêu đám Vương Mộ Bạch, lại là vẻ mặt như thường. Cái kén máu mang đến dao động tuy mãnh liệt, nhưng còn chưa tới mức có thể lay động đại yêu. Dù sao cường giả đến cấp bậc này, đã không tầm thường nữa. Thùng. Tiếng chấn động càng thêm mãnh liệt. Chương 918, đột phá thành công. 33, 50, tới về sau, giống như toàn bộ thiên địa đều rung động ở dưới thanh âm này. Trên bầu trời, đột nhiên có thiên lôi giáng xuống. Lôi kiếp màu tím đánh, mục tiêu rõ ràng chính là cái kén máu. Đoàn, từng tia sét màu tím đánh xuống, lực lượng đáng sợ, có thể xé rách cả hư không? Chỉ là mặc cho thiên lôi lực lượng to lớn, cái kén máu giống như phòng ngự tuyệt đối, chỉ nhẹ nhàng rung lên, căn bản là chưa có dấu hiệu tan vỡ. Theo thời gian chuyển dời, lực lượng thiên lôi từng bước tăng cường. Phạm vi trăm trượng đều bị lực lượng thiên lôi xâm nhiễm, trở thành một lôi ngục đáng sợ. Lúc này, đại yêu đám Vương Mộ Bạch cũng chỉ có thể lui về phía sau, bọn họ không phải không thừa nhận nổi luồng dao động này, mà là lo lắng bị thiên lôi lan đến. Có thể xé rách hư không, lực lượng thiên lôi, đối với đại yêu cũng có uy hiếp rất lớn. Nếu như bị lực lượng này nhằm vào, không có ai dám nói mình có thể toàn thân mà lui. Quỷ thánh sắp đột phá thành công rồi sao? Ánh mắt Vương Mộ Bạch gắt gao nhìn cái kén máu. Hôm nay thiên lôi giáng xuống, nói lên đối phương đang tiến hành đột phá. Một khi đột phá thành công, đó là đánh vỡ hàng rào yêu thánh, tiến vào cảnh giới kế tiếp. Nghĩ đến cảnh giới đó, trong lòng hắn chấn động không thôi. Cho dù ở trong yêu tà nhất tộc, cảnh giới cỡ đó cũng tính là tồn tại vô thượng rồi. Không biết trôi qua bao lâu, cái kén máu bỗng vỡ ra. Một khí tức đáng sợ theo đó bùng nổ, trong nháy mắt đã thổi quét thiên địa. Hư không lặng lẽ sụp đổ. Thiên kiếp rút lui tan đi, quỷ thánh chậm rãi đi ra, vẫn là đồ đen tóc đen, nhưng trong một đôi mắt lại như ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, làm người ta nhìn thoáng qua, liền nhìn không được muốn quỳ bái. Đại nhân đột phá thành công rồi. Vương Mộ Bạch có chút kinh nghi bất định. Khí thế quỷ thánh trước mắt, thật sự quá khủng bố. Nơi đối phương đi qua, chỉ là đơn giản khí thế tiết lộ, đã có thể khiến hư không sụp đổ. Khí thế cỡ này, hắn cũng là nghe chưa từng nghe, thấy chưa từng thấy, nghe vậy, đại yêu khác cũng đều nhìn về phía đối phương, muốn đạt được một đáp án. Bước chân quỷ thánh dừng lại, khí thế trên người hoàn toàn thu vào trong, trong ánh mắt thâm thúy có vài phần tiếc nuối. Chưa hoàn toàn đột phá thành công, hôm nay bản thánh chỉ có thể tính là ở giai đoạn nửa bước yêu thần đi. Tiếc nuối. Là thật sự tiếc nuối. Huyết tinh ức vạn người, cũng chưa thể khiến mình bước vào cảnh giới yêu thần. Phương diện này, cũng có duyên cớ thương thế của mình chưa khỏi hẳn. Nếu thương thế khỏi hẳn, lại nuốt dùng huyết tinh, liền có khả năng bước vào cảnh giới yêu thần. Nhưng, nếu muốn thương thế khỏi hẳn, ít nhất còn phải đợi thêm 200-300 năm mới được. 200-300 năm. Đối với yêu thánh mà nói, không tính là cái gì. Nhưng, quỷ thánh cũng không muốn đợi thêm 200-300 năm. Sỉ nhục 100 năm trước, hắn không có lúc nào là không muốn thanh toán trở về. Lại để hắn chịu đựng 200-300 năm, căn bản là không có khả năng. Chẳng qua, ta tuy chưa đột phá yêu thần, nhưng ở giai đoạn nửa bước yêu thần, quét ngang mảnh thiên địa này, nghĩ hẳn là không có vấn đề gì nữa. Trên khuôn mặt yêu dị của quỷ thánh hiện lên một nụ cười tàn nhẫn. Nửa bước yêu thần. Trong lòng Vương Mộ Bạch đám đại yêu chấn động. Tuy đối phương nói chưa đột phá thành công, nhưng có thể bước vào cảnh giới nửa bước yêu thần cũng là không đơn giản. Nếu nói, một ngày kia có thể mang nhân tộc mảnh thiên địa này hiến tế toàn bộ, như vậy quỷ thánh 100% có thể bước vào cảnh giới yêu thần. Hơn nữa, không phải yêu thần bình thường đơn giản như vậy. Ở lúc bọn họ chấn động, đám người võ hoàng cũng tới gần. Ra mắt đại nhân. Bọn họ hôm nay xem như lần thứ hai chạm mặt quỷ thánh, trừ lúc vừa mới bắt đầu, ngày thường đều dùng bí pháp liên hệ. Đại tần bên kia, bây giờ có động tĩnh gì? Vẻ mặt quỷ thánh khôi phục sự lạnh nhạt trước kia, nghe vậy, võ hoàng ông quyền, khởi bẩm đại nhân, đại tần hôm nay một mảng yên ổn, nhưng từ thám tử chúng ta ở thiên môn quan truyền đến tin tức. Cổ huyền cơ đã có vài ngày thời gian chưa lộ mặt rồi. Đồng thời, trên không thiên môn quan có thiên địa dị tượng xuất hiện. Dị tượng cỡ đó cùng phủ Nam U trước kia giống nhau như đúc, thuộc hạ hoài nghi là có liên quan với Thẩm Trường Thanh. Đợi tới khi hắn nói xong, đôi mắt đỏ rực của quỷ thánh dao động một phần, chuyện có thể dẫn động thiên địa dị tượng xuất hiện không nhiều, dựa theo cách nói của ngươi, khả năng lớn nhất là có thần thông ra đời. Người này liên tục dẫn tới thiên địa dị tượng xuất hiện. Nếu là mỗi một lần đều có liên quan với thần thông ra đời, như vậy thiên phú của hắn rất không đơn giản. Theo hắn thấy, Thẩm Trường Thanh thiên phú càng mạnh, về sau uy hiếp đối với mình càng lớn. Đặc biệt đối phương cùng yêu tà nhất tộc đối nghịch. Như vậy, đã lên danh sách tất sát, nhưng, hôm nay bản thân tiến vào giai đoạn nửa bước yêu thần, một cường giả cấp bậc đại yêu, cho dù là mạnh nữa cũng không có khả năng chống lại mình. Thật sự khiến quỷ thánh để ý, vẫn là vấn đề đại tần. Hoàng giả tuổi thọ chính là trời định, thời gian của cổ huyền cơ đã không nhiều, hắn ở đại chu chiến một trận với mục thần thông, nhất định cũng là hao tổn không nhẹ, mấy ngày không xuất hiện, vậy có thể là xuất hiện vấn đề rồi. Ánh mắt hắn thâm thúy, chương 919, thần thông nhất phẩm, yêu thánh đột kích, 34-50, một thần thông không có lĩnh vực thêm vào, có lẽ không phải đối thủ của Cổ Huyền Cơ. Nhưng một thần thông có lĩnh vực thêm vào, Cổ Huyền Cơ không có khả năng đối phó. Trừ phi, là trả một ít cái giá không thể vãn hồi. Lại kết hợp sau khi từ trở về Thiên Môn Quan, đối phương liền không còn lộ mặt, trong lúc nhất thời, quỷ thánh nghĩ tới rất nhiều thứ, ngoài ra, còn có tin tức khác truyền lưu hay không, bản thánh chỉ là thứ có liên quan với Cổ Huyền Cơ. Không có, không có bất cứ tin tức gì truyền lưu. Võ Hoàng lắc đầu. Nghe vậy, trên khuôn mặt yêu dị của quỷ thánh nổi lên nụ cười. Tốt, tốt lắm, nói như thế Cổ Huyền Cơ thực có khả năng đã chết. Đã chết. Vẻ mặt Võ Hoàng biến đổi. Khả năng này là điều hắn không ngờ tới. Quỷ thánh nói, nếu không có một trận chiến đó của một thần thông, Cổ Huyền Cơ nhiều lắm chỉ sống một năm tới năm rưỡi mà thôi. Hôm nay chiến một trận với một thần thông, khiến hắn sớm đi về phía mạt lộ không phải không có khả năng. Tiếp tục thám thính tin tức Thiên Môn Quan, bản thánh cần xác định sự sống chết của Cổ Huyền Cơ. Cuối cùng, vẻ mặt hắn trở nên lạnh lẽo. Chỉ cần xác định Cổ Huyền Cơ đã chết, như vậy Đại Tần sẽ chính thức đi hướng mạt lộ. Tương tự, nếu Cổ Huyền Cơ chưa chết, quỷ thánh cũng không ngại chờ một chút nữa. Tuy nói bản thân đột phá đến cảnh giới nửa bước yêu thần, nhưng hắn vẫn không hy vọng đi mạo hiểm như vậy. Một trận chiến trăm năm trước, ký ức hãy còn mới mẻ. Dù sao đối phương cũng sống không lâu nữa, nếu lần này chưa chết, nhiều lắm đợi thêm một hai năm, mình vẫn có thể tiến công Đại Tần, báo thù sỉ nhục trăm năm trước thảm bại. Lần này, quỷ thánh xem như cẩn thận hơn rất nhiều, lực lượng nửa bước yêu thần, chưa khiến trong lòng hắn bành trướng. Võ Hoàng gật đầu, được, thuộc hạ lập tức đi làm. Càng nhanh càng tốt, bản thánh muốn biết kết quả nhanh nhất. Cuối cùng, quỷ thánh lại dặn dò một câu. Sau đó, đám người Võ Hoàng liền không người rút đi. Trên phế tích quốc đô Đại Chu, quỷ thánh khoanh tay nhìn về phía bầu trời, đôi mắt đỏ đậm có sát ý lạnh lẽo hiện lên. Không cần bao lâu nữa, bản thánh sẽ dùng máu tươi nhân tộc Đại Tần ngươi, chính thức bước vào cảnh giới yêu thần, trên không Thiên Môn Quan. Thiên lôi cuồn cuộn, chẳng phân biệt ngày đêm. 3 ngày thời gian. Thiên lôi cũng chưa có bất cứ dấu hiệu nào ngừng lại. Trước kia, Đông Phương Chiếu chỉ là ở trong tình báo của Thiên Sát Vệ từng nghe nói chuyện này, hôm nay tính là lần đầu tiên tận mắt thấy. Hiện tượng là kéo dài 3 ngày, khiến hắn cũng rất chấn động. Chẳng lẽ mỗi một lần thần thông xuất thế, đều sẽ có thiên địa dị tượng lâu như vậy? Đông Phương Chiếu kinh nghi bất định, hắn chưa từng thấy có ai sáng tạo thần thông, cho nên không biết thần thông dị tượng sẽ duy trì bao lâu. Đột nhiên, có thanh âm mỏng manh, từ trên không truyền xuống. Thanh âm từ mỏng manh từng chút một to lên, cuối cùng trở nên to rõ. Keng. Đao ngân. Tiếng đao ngân vang vọng thiên địa. Trong Thiên Môn Quan, binh khí trong tay mọi người đều là không thể ức chế kịch liệt chấn động, giống như cảm nhận được cái gì triệu hồi. Đao ý thật mạnh. Đông Phương Chiếu đột nhiên biến sắc, ở trong tiếng đao ngân kia, hắn rõ ràng cảm nhận được một đao ý đáng sợ. Vô song. Bá đạo. Ở trong cường giả đao đạo hắn từng gặp, không có đao ý của bất cứ một người nào, có thể so sánh với đao ý trước mắt. Không. Không chỉ là không thể so sánh, mà là hai bên chênh lệch giống như lạch trời. Đông Phương Chiếu có thể 100% khẳng định, đao ý này, tất nhiên là có 102 trên đời. Đẩy về phía trước 3.000 năm, cũng không ai có thể đạt tới trình độ này. Không có ai khác. Quá mạnh mẽ, tuy chưa thật sự kiến thức được quy lực thần thông, nhưng chỉ riêng từ trên đao ý này, hắn đã rõ, môn thần thông sắp ra đời này rốt cuộc là mạnh mẽ cỡ nào. Hoặc là nói, môn thần thông này bây giờ đã chính thức ra đời. Đao minh từ trầm thấp đến to rõ, lại đến vang vọng Thiên Môn Quan, cuối cùng lại trầm thấp xuống, thẳng đến về sau biến mất không thấy. Trong phòng, Thẩm Trường Thanh mở hai mắt, hư không trước mắt bỗng vỡ ra. Lực lượng khủng bố, mang toàn bộ bàn ghế trong phòng đều nghiền thành bột phấn, đối với biến cố trước mắt, hắn không để ý, mà là mang tâm thần yên lặng xuống. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, Trấn Thủ Sứ Phủ Nam U cảnh giới, Đại Tông Sư thần hồn, bậc 9, thân thể, thần tiêu kim thân, bậc 10, võ học, Chu Tà Tịch Diệt Chỉ, thần thông tầng 2, Mộ Thương Ngô, thần thông tầng 1, Thiên Địa Nhất Đao Trảm, chưa nhập môn, có thể tăng lên, giết chóc, 12 thần thông, 176 hơn 8.000 giá trị giết chóc hầu như tiêu hao hết. Trong lúc nhất thời, Thẩm Trường Thanh suýt nữa cho rằng, mình trở lại thời điểm ban đầu. Lúc đó, giá trị giết chóc chính là bồi hồi ở một chữ số cùng với hai con số với số 1 đứng trước. Nhưng, giá trị giết chóc tiêu hao, còn ở phạm vi hắn có thể thừa nhận. Thật sự khiến hắn để ý là dung hợp ra thần thông mới. Thiên Địa Nhất Đao Trảm. Trong năm chữ đơn giản, ẩn chứa chính là khí thế bá đạo vô song. Chỉ là môn thần thông này chưa nhập môn, làm Thẩm Trường Thanh có chút tiếc. May mắn giá trị thần thông có một chút, vừa vặn có thể khiến thần thông mới nhập môn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn sẽ đi dung hợp thần thông mới. Chương 920, Thần Thông Nhất Phẩm, Yêu Thánh Đột Kích, 35-50, nếu không phải có giá trị thần thông, Thẩm Trường Thanh là sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Dù sao chuyện mang tính xác suất, ở trình độ rất lớn là xem mặt. Nếu mang toàn bộ giá trị giết chóc tiêu hao hết, kết quả dung hợp ra một môn thần thông không nhập môn được, như vậy việc vui liền lớn rồi, ý niệm khẽ động. Giá trị thần thông giảm tới 76 điểm. Trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được tâm thần mình bị một luồng lực lượng không tên dẫn dắt. Cảnh tượng biến ảo. Bóng tối. Bóng tối cực hạn. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh không rõ nguyên do, đột nhiên có một mảng ánh sáng từ trong bóng tối dâng lên. Nơi ánh sáng qua, bóng tối ùn ùn rút lui tản ra. Tâm thần rơi ở trên ánh sáng, hắn cảm nhận được một ý niệm bá đạo vô song. Đó là, đạo ý. Đạo ý thuần túy đến cực hạn. Cái này cũng không phải ánh sáng gì, mà là một mảng ánh đao cắt qua bầu trời tối đen. Tâm thần Thẩm Trường Thanh bị ánh đao hấp dẫn, giống như là hòa hợp một thể với ánh đao. Chỉ thấy hắn cắt qua nhiều tầng bóng tối, mọi thứ ngăn trở ở trước mặt bản thân đều tiêu vong ở trước mặt ánh đao. Âm âm âm. Bóng tối diệt hết, bày ra cảnh tượng một mảnh thiên địa tịch diệt. Cuối cùng, trời đất sụp đổ. Bị ánh đao từ giữa xé rách ra. Một mảnh thiên địa to như vậy bỗng bị tách thành hai, trong khoảnh khắc núi cao sụp xuống, sông ngòi khô cạn, thiên địa ban đầu đã từng bước đi về phía tịch diệt, hôm nay hoàn toàn tiêu vong. Ông, trong thức hải, có đao ý đáng sợ từ trên thân người Tí Hon bay lên. Hoa sen dưới thân lay động, trên cánh hoa nhuộm đẫm đao khí nồng đậm đến cực điểm. Chỉ thấy người Tí Hon lớn 10 tấc, hôm nay ở sau khi hấp thu đao ý, trực tiếp đột phá cực hạn 10 tấc, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trưởng thành. 11 tấc, 12 tấc, 19 tấc, 20 tấc. Người Tí Hon giống như đánh vỡ hàng rào, sau khi đột phá cực hạn 10 tấc, trưởng thành trở nên dễ dàng. Chờ sau khi trưởng thành đến 20 tấc, mới vừa vặn dừng lại. Lực lượng thần hồn mạnh mẽ, giống như đao ý sắc bén, trấn áp thức hải. Hơn nữa, luồng lực lượng đó thậm chí cũng đã vượt qua thức hải trói buộc, dần dần dung hợp với khí huyết thân thể. Đợi tới lúc tâm thần Thẩm Trường Thanh từ trong ảo cảnh rời khỏi, nhất thời liền cảm giác được lực lượng thần hồn tăng vọt, tinh thần đến một cái đỉnh phong chưa bao giờ có. Trầm tâm thần xuống, nhìn lần nữa về phía bảng điều khiển. Tương phản, thần hồn cũng đến một đỉnh phong trước nay chưa có, tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, Trấn Thủ Sứ Phủ Nam U cảnh giới, Đại Tông Sư thần hồn, bậc 10, thân thể, thần tiêu kim thân, bậc 10, võ học. Chu Tà Tịch Diệt Chỉ, thần thông tầng 2, Mộ Thương Ngô, thần thông tầng 1, Thiên Địa Nhất Đao Trảm, thần thông tầng 1, giết chóc, 12 thần thông, 76 thần hồn bậc 10. Thẩm Trường Thanh biến sắc. Thần hồn vốn bậc 9, hôm nay cảnh giới trưởng thành đến bậc 10, lực lượng thần hồn tăng vọt, hoàn toàn là tương đương với gấp đôi bậc 9. Trước kia thần hồn tăng lên, mỗi một bậc tăng lên tuy không ít, lại cũng chưa đến trình độ gấp đôi. Hôm nay thần hồn bậc 9 vượt qua đến bậc 10, lực lượng trực tiếp tăng phúc gấp đôi, thế này có chút khoa trương rồi. Nhưng, thật sự khiến Thẩm Trường Thanh để ý, vẫn là lực lượng thần hồn đột nhiên tăng vọt. Thần hồn của ta là lấy bách chiến chân ý làm cơ sở, nói trắng ra chính là đao ý, cho nên ta bây giờ tìm hiểu thiên địa nhất đao trảm, khiến bản thân ta lĩnh ngộ đối với đao đạo tăng lên rất nhiều, cho nên cũng dẫn tới lực lượng thần hồn tăng vọt. Quả nhiên, con đường trước sau như một, mới là chính xác nhất. Ánh mắt hắn lóe lên. Từ trên thần hồn tăng vọt có thể nhìn ra, mình trước kia là thật sự đi lầm đường rồi. Nếu ngay từ đầu đã là lấy đao đạo thần thông là chính, như vậy lực lượng thần hồn đã sớm tăng lên, sẽ không đến bây giờ mới bước vào bậc 10. Đương nhiên, cho dù là bây giờ bước vào, thời gian cũng không muộn. Luồng lực lượng thần hồn tăng vọt kia, đã so với chém giết đại yêu đạt được còn nhiều hơn. Thần hồn bậc 10. Thần tiêu kim thân bậc 10, thần hồn cùng với thân thể song song viên mãn, cảnh giới của mình xem như chính thức đặt chân đại tông sư tuyệt đỉnh, nếu sau này lại đột phá, chính là một cấp độ mới. Đại tông sư tuyệt đỉnh. Lấy thực lực bây giờ của ta, yêu thánh trở xuống, hẳn là không ai có thể chống lại. Nhưng nếu thi triển thiên địa nhất đao trảm, có thể đối phó yêu thánh hay không, tạm thời vẫn chưa biết được. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, thiên địa nhất đao trảm khác với thần thông khác, là một môn thần thông duy nhất dung hợp ba lần trên người hắn hôm nay. Nhìn từ ký ức đạt được, thần thông này, đã là tồn tại đứng đầu trong thần thông. Nếu sau đó lại dung hợp nữa, nhất định là có thể vượt qua giới hạn của thần thông. Như vậy, có thể đạt được một thủ đoạn càng thêm mạnh mẽ. Nhưng, hắn tạm thời chưa có ý tưởng tiến một bước dung hợp. Thứ nhất là giá trị giết chóc không đủ, thứ hai thủ đoạn quá mức mạnh mẽ, chưa chắc đã là tốt, bất cứ thủ đoạn nào, đều có một tiêu chuẩn tiêu hao. Lấy lực lượng bây giờ của mình, thi triển thiên địa nhất đao trảm đã là chuyện cực kỳ miễn cưỡng, nếu là đạt được thủ đoạn càng thêm mạnh mẽ, vậy chỉ là một cái bài trí.